Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy Khi có thông báo nam chính mới của phim sẽ có không ít người quan tâm về hành động của phim Khúc Ca Cát Vàng. Lúc trước cũng truyền ra tin đoàn phim tìm được nam chính mới, nhưng là ai, đoàn phim vẫn chưa hé lộ. Không ít đạo diễn bộ phim chiếu cùng lúc với Khúc Ca Cát Vàng, lo sợ đào yêu dùng nhân mạch của cô tìm một diễn viên càng nổi tiếng hơn diễn viên Trương Hằng để đóng phim. Bọn họ chờ mãi, cuối cùng cũng có tin tức mới. Thường Tranh, cậu ta là ai vậy? Một người thế thân đánh võ, còn không đóng phim bao giờ. Đạo diễn điên rồi sao? Buổi chiều Quách Đạo nhận được rất nhiều điện thoại, đa số là các lão bằng hữu khuyên can ông không nên xúc động. Có mấy người bạn quan hệ rất tốt nói thẳng ra ông làm vậy vò đã mẻ lại sức thêm. Ông không tìm được một diễn viên nổi tiếng thì cũng nên tìm diễn viên xuất thân chính quy chứ, sao lại để người đóng thế làm nam chính được? Thật sự không được tôi đề cử hai người cho ông, cũng tốt hơn cậu gì gì kia. Đối mặt với câu hỏi của các lão hữu, Quách Đạo bình tĩnh nói mình tự có chứng mực. Thái độ như vậy trong mắt mọi người chính là vịt chết mỏ vẫn cứng. Quách Mặc, ông nói thật cho tôi biết, có phải ông ngại mặt mũi nên mới không nhờ tôi giúp đỡ hả? Quách Đạo bất đắc dĩ nói, tôi tự có chừng mực, ông thấy tôi là người tùy hứng như vậy sao? Người đối diện hừ một tiếng, ông lúc này chả như vậy, bên kia nói xong lại thở dài. Được rồi, tôi biết tính ông đó, một khi quyết định làm việc gì thì không bao giờ thay đổi. Tôi khuyên ông không được nhưng vẫn phải nói, nếu ông có khó khăn cứ tìm tôi, nhớ rõ lời tôi nói. Quách Đạo trả lời mấy câu, lại đảm bảo nhiều lần mới tắt máy. Nếu các bạn già của ông là thật lòng thì các fan trên mạng đâu còn khách khí như vậy. Sau khi Weibo của Khúc Ca Cát Vàng đưa thông tin, không ít người cười nhạo, nói đạo diễn nhất định đầu vào nước. Còn có người nhắm ngay vào Trung Tình, nói rằng bộ phim Quách Đạo sản xuất nhất định là một tác phẩm rác. Trung Tình cũng nhận được rất nhiều người bạn trong công ty gọi điện. Quan tâm, chúc mừng, trên môi cô mỉm cười nói chuyện, trong lòng đã cho đám người này vào sổ đen. Một đám ngu ngốc, Trung Tình cô còn không có thất thế đâu, đừng nói phim Khúc Ca Cát Vàng là tác phẩm rác, nếu như thật sự là tác phẩm rác thì đã sao? Trung Tình cô vẫn là đại tỷ của Thiên Ngu. Những diễn viên mới xuất đạo từ lúc nào có tư cách nói chuyện với cô? Đương nhiên Thường Tranh là người bị fan nhằm vào nhiều nhất hơn cả Trung Tình với Quách Đạo. Weibo hắn trong vòng một ngày fan lên tới 100.000 nhưng tất cả đều mắng hắn. Một số fan chờ mong bộ phim này mắng, còn có fan của Trung Tình, nói hắn làm liên lụy tới nữ thần của họ. Để giải quyết, Trung Tình liền trả lời bằng cách đơn giản nhất. Cô nói về tình hình đoàn phim, hơn nữa tác Thường Tranh, chúng ta cùng nhau cố lên. Nói rõ lập trường của mình, lúc trước có người suy đoán Đào Yêu ghét nam chính mới, nhưng tin này phát ra khiến mọi người choáng váng. Đào Yêu là choáng váng sao? Thời điểm này có thể im lặng liền im lặng thế nhưng cô ta còn tỏ thái độ. Vốn dĩ Thường Tranh cũng không để ý mấy bình luận đó, sự bình tĩnh của hắn được rèn luyện từ mấy năm nghèo khổ trước kia rồi. Nhưng có một chuyện hắn chú ý, hắn đặc biệt chú ý chính là Đào Yêu. Nhìn bình luận kia, bình tĩnh của hắn tan vỡ, mỉm nụ cười. Ngón tay nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan chú ý Weibo nam chính thần bí cuối cùng cũng phát Weibo. Lời nói không có ý nghĩa, mọi người chờ đến lúc phim phát sóng đi. Đủ kiêu ngạo, cách chương.